Rồi Hòa kể từ chuyện gia đình mình ngày xưa, chuyện ở xưởng Kim Hoàn, đến nguyên nhân anh bị tống vào trong tù. Giọng anh vừa căm phẫn lại vừa đắng cay, mà không thể làm gì hơn. Nghe Hòa kể xong, Dũng xẻo phán một câu: "Mày bị thằng Khánh nó gài rồi." "Tôi biết chứ, thì tôi không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch." Hòa nói vẻ u buồn. Dũng xẻo duỗi thẳng hai chân, dựa người ra sau, thở dài nói: "Cuộc đời mày đúng là bi thảm nhỉ. Mày rơi vào tay thằng Khánh coi như là mày xui xẻo. Hắn đã chấm ai, nếu không chết thì cũng bị thương. Trong cái nhà tù này, ai mà không biết hai cha con thằng Khánh lợi dụng chức vụ để uy hiếp người khác. Tên cai ngục có cái chiếc roi mây là đàn em của hắn, chủ nào tới nấy thôi. Thế không ai lên tiếng gì sao? Cứ để cho bọn chúng lộng hành à?" Dũng sẹo huyết anh một cái dài: "Chỉ cần đưa phong bì ra thì kẻ có tội cũng thành vô tội. Còn những ai mà chống đối lại chúng, chúng sẽ tìm cách bỏ tù người đó. Sợ này là như vậy đấy. Những kẻ có tiền có quyền mới được tâng bốc, còn những người thuộc tầng lớp hạ lưu như chúng ta chỉ có thể bị chà đạp thôi." Hòa nhìn bóng của vầng trăng trên tường, buột miệng: "Tôi nghĩ nếu chúng ta đấu tranh thì sao? Không có lợi ích gì đâu. Đối với bọn có quyền có thế, chỉ khiến bản thân thiệt thòi thôi. Chi bằng là tự mình cứu lấy mình. Còn những việc làm xấu xa của bọn chúng cứ để trời trừng phạt. Thiện ác đến cùng ắt sẽ có báo. Còn chưa báo tức là chưa tới giờ. Mày vượt ngục đi." Câu cuối của Dũng sẹo làm cho Hòa giật mình. Anh thào thào: "Anh điên rồi à? Tại sao lại xúi tôi làm chuyện điên rồ đó chứ? Làm vậy có khác gì tôi là kẻ có tội? Sao có tội nên bỏ trốn?" Dũng sẹo vẫn thản nhiên: "Tao không xúi bẩy, tao nghiêm túc đấy. Nếu mà đợi tới khi ra tù, mày sẽ mang danh kẻ cắp suốt đời. Còn nếu mày thoát ra khỏi cái nhà giam này, đến một nơi khác, thay tên đổi họ, làm lại từ đầu, cuộc đời của mày sẽ khác." Thấy Hòa im lặng, chìm vào suy tư, gã tiếp luôn: "Chả lẽ mày muốn ở đây để bị đánh đập trong khi mày là kẻ vô tội? Cuộc vượt ngục của mày không phải là cuộc đào tẩu của kẻ phạm tội, mà là cuộc tìm kiếm chân lý cho đời mình. Biết đâu sau khi ra khỏi đây mà tìm được bằng chứng thằng Khánh hãm hại mày thì sao? Tao tin là một ngày nào đó chính nghĩa sẽ thắng gian tà thôi. Nhưng..." Dũng sẹo cướp lời của Hòa: "Nhưng nhị cái gì? Thôi được, nếu mày muốn sống như một con chó thì cứ việc, đồ hèn." "Làm cách nào để có thể vượt ngục được chứ?" Dũng sẹo nói nhỏ vào tai của Hòa đường đi nước bước để trốn ngục. Sau đó gã hạ giọng nói tiếp: "Sáng mai tao sẽ chỉ cách cho mày cánh cửa bí mật, rồi tối mai mày hành động. Mày chỉ cần nghe theo lời của tao, đảm bảo sẽ thành công." "Sao anh lại giúp tôi?" "Nói thiệt, tao thấy mày tội nghiệp quá. Tao thương mày gì đâu. Tao chưa thấy thằng nào nó ác ôn như thằng Khánh." Dũng sẹo lẩm bẩm chửi thề: "Cảm ơn." Hỏa nhỏ giọng: "Đến khi nào mày không bị bắt lại, khi đó cảm ơn tao cũng chưa muộn." "Như vậy là anh không chắc chắn sao?" "Không, tao chắc chắn, nhưng việc còn lại là do mày. Nếu mày cứ lảng vảng ở khu vực này thì sớm muộn gì cũng bị đàn em của thằng Khánh nó tìm ra được. Vì vậy, sau khi rời khỏi đây, mày đi càng xa càng tốt, hiểu chưa?" Mặc dù quen Dũng chưa được bao lâu, nhưng Hòa lại tin tưởng vào gã, tin rằng gã có thể giúp mình thoát khỏi trốn ngục tù này. Vào giờ này tối hôm sau, Dũng sẹo gõ tay lên cánh cửa được làm bằng thép. Âm thanh phát ra làm náo động cả nhà tù. Tên cai ngục bước tới, dòm qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa thép lớn, giọng gay gắt: "Gì mà ồn ào thế? Có biết nửa đêm rồi không?" "Thằng này..." Dũng sẹo chỉ thay vào Hòa đang ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất và nói: "Không biết hồi chiều nó ăn cái gì mà bụng nó đau dữ rồi. Cho nó đi giải quyết chuyện đó đi. Sao những người khác không bị mà nó lại bị?" Tên cai ngục bán tín bán nghi: "Làm sao mà biết được. Để nó đi đi. Nó mà thải ra đây á thì khổ đấy." Không biết tên cai ngục tin lời Dũng sẹo hay là sợ Hòa phóng uế bừa bãi, mắn mở cửa lách cách. Một tay hắn đẩy cửa ra, tay còn lại bịt chặt mũi khi Hòa đi ngang qua. Tới nhà vệ sinh, hắn đứng bên ngoài canh khác. Chính giữa hai nhà vệ sinh nam nữ có một lối đi khá hẹp, cần phải nghiêng người và đi thật chậm mới có thể lách qua. Hầu như chẳng có ai để ý tới lối đi ấy, đằng sau nó là một bức tường gạch loang lổ, cây cối rậm rạp. Nhờ Dũng Sẹo hướng dẫn kỹ càng, cộng thêm ánh trăng sáng trên cao, Hòa dễ dàng nhìn thấy đám lá cây dựng đứng bí mật. Anh bước nhẹ tới vạch đám lá cây, quả nhiên có một cái lỗ mà dân gian hay gọi là lỗ chó. Cái lỗ vừa đủ cho một người lớn chui qua. Những ngày tháng bị giam giữ, Dũng Sẹo nghiên cứu, tìm hiểu tỉ mỉ, rồi bí mật đào cái lỗ ấy để vượt ngục. Trong quá trình đào, gã lấy cái cây lấp lại kín như bưng, nên chẳng một ai biết, và cũng không có ai bén mảng tới phía sau nhà vệ sinh. Sau khi đào xong, Dũng Sẹo suy nghĩ lại. Gã có tội, gã bị trừng trị thế này là thích đáng. Gã muốn quay trở về con đường lương thiện bằng cách chờ hết hạn ra tù, chứ không phải bằng con đường đào tẩu. Còn trường hợp của Hòa thì khác. Anh bị oan, bị đánh đập tàn nhẫn chỉ vì lòng đố kỵ. Dũng Sẹo thật tình là muốn giúp anh đi tìm công lý. Chỉ có cách rời khỏi nhà ngục thì may ra còn có cơ hội. Gã không ngờ cánh cửa bí mật của mình lại có ngày được sử dụng để cứu lấy một con người thống khổ. Sau khi chui được ra bên ngoài, Hòa lấy cái lá cây che cái lỗ ấy lại. Nếu như không để đúng vị trí ban đầu, rất có thể sẽ có người phát hiện, và tên cai ngục đảm bảo sẽ tra tấn các tù nhân trong đó có Dũng Sẹo để tìm ra ai là người đào cánh cửa bí mật. Anh không muốn ai về mình mà bị liên lụy. Hòa chạy thục mạng trên con đường quạnh quẽ, không dám ngoảnh đầu lại. Dù biết mình vô tội nhưng anh vẫn rất sợ. Sợ những trận soi mây của tên cai ngục giáng xuống người nếu anh bị bắt lại. Có thể nói cuộc vượt ngục này là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của anh. Đêm đen phủ lối, nhưng nhờ có ánh trăng chiếu sáng con đường dưới gót chân mà Hòa mới có thể chạy băng băng về phía trước. Những tia chớp lấp loáng trên bầu trời đen tuyền, những giọt mưa sột soạt trong bụi cây. Anh cứ chạy mãi xuyên qua gió đông rét muốt, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, xuyên qua làn mưa tí tách. Không biết anh đã chạy qua bao nhiêu ngã đường, bao nhiêu lối rẽ. Đôi chân mỏi nhừ, anh ngã khuỵu xuống, hai tay chốc xuống mặt, thở hổn hển. Mồ hôi trên trán của anh nhỏ thành dòng, nhanh chóng được gió lau khô. Trên nền trời đông lạnh giá, bóng trăng ngủ vùi trong mây. Dũng Sẹo bảo Hòa phải rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Nhanh đã quá mệt, không thể cất bước thêm bước nào nữa. Giờ này chắc có lẽ tên cai ngục đã phát hiện ra anh trốn thoát. Hắn đang phát điên lên và cuống cuồng tìm anh khắp nơi. Hắn là cai ngục mà để tù nhân của mình trốn thoát, nhất định sẽ bị cấp trên phạt nặng. Vì thế hắn cùng một toán người chia nhau ra tìm Hòa. Hay là từ bỏ, để bọn chúng đánh đến chết. Cuộc đời mình có còn gì nữa đâu mà luyến tiếc. Giữa những ý nghĩ tiêu cực ấy, hình ảnh của Thanh Nguyên lại hiện lên trong tâm trí của Hòa. Những lời khích lệ động viên của cô vẫn còn vang vọng trong đầu của anh. Nếu như anh từ bỏ, anh sẽ cảm thấy có lỗi với Nguyên. Anh còn nợ cô một lời hứa. Lời hứa tặng một món quà vào dịp sinh nhật cô, dù rằng sinh nhật tuổi 20 của cô đã qua từ lâu. Nếu như anh từ bỏ, anh sẽ cảm thấy mình có lỗi với Dũng Sẹo. Gã đã cố gắng tận tình mở lối cho anh đi tìm chân lý. Vậy mà một nỗi xúc động làm lòng của anh xe lại. Và anh nghĩ vì một thiếu nữ như Nguyên thôi cũng đủ để anh đấu tranh cho một cuộc sống tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Tất cả những gì đè nén bên trong con người anh, những thứ làm cho anh buồn, cả sự bất công, dối trá lẫn miệt thị, hãy vứt đi hết để tâm hồn thảnh thơi. Không khí lạnh ngắt, đông đặc phả vào mặt của Hòa, từng đợt gió rét căm căm, chiếc lá còn sót lại trong mùa đông nhuộm sương trắng trên tàn cây. Chân trời đằng ấy lấm tấm vài ánh sao xa, bầu trời mùa đông hé lộ một màu xanh mỏng manh và dịu dàng. Anh ngước nhìn vẻ đẹp kiều diễm của bầu trời trong ánh hào quang yếu ớt và trong trẻo, chợt nhận ra một chốc nữa thôi bình minh sẽ ló dạng. Khoảng thời gian đen tối nhất chính là trước khi mặt trời mọc, không phải sao? Tất cả những gì anh nhìn thấy, tất cả những hoan hỉ, bi ai, hỗn độn trong lồng ngực của anh, những người quý mến anh, không hiểu bằng cách nào đó đã hợp lại với nhau thành một quyết định. Từ khóa duy nhất trong cuộc đời của anh chính là chạy. Đêm đó, mưa rơi mãi, rào rắt suốt con đường, gió lay lắt, ngọn đèn đổ bóng thật dài xuống lòng đường vắng tanh. Trời tờ mờ sáng, dường như Hòa đã đi khá xa nhà tù ấy, nhưng vẫn thuộc phạm vi của thành phố X. Đường phố lúc này vẫn chưa có bóng người qua lại. Việc đầu tiên của anh là cởi bỏ bộ đồ tù nhân này. Anh đi tới các bãi rác, tìm thấy bộ quần áo mà người ta vứt bỏ. Anh khẽ nhăn mũi khi ngửi thấy mùi của nó. Dù sao thì anh cũng đã quen mặc những bộ đồ hôi hám, dơ bẩn. Giờ có mặc đồ từ bãi rác cũng chẳng có gì khác nhau. Anh cuốn gọn bộ đồ tù nhân rồi ném vào một lùm cây. Tiếp theo là tìm việc làm và tìm nơi trú ngụ. Anh không thể về nhà, nhà anh bị đốt cháy thành tro rồi còn đâu. Cho dù ngôi nhà vẫn còn thì anh cũng không thể về, nếu không muốn bị Khánh tìm thấy. Thành phố ươm nắng để các ngõ ngách, những góc tối tăm, giá lạnh vẫn còn. Hòa đi ngang qua đài phun nước, hồ nước trong vắt rọi màu trời, sóng nước mênh mang một khoảng trong lành. Hạt nắng nghiêng nghiêng rơi trên vai của anh. Hòa đi tới đâu thì bị người ta xua đuổi tới đó. Chẳng có ai muốn nhận anh làm việc khi trông thấy bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của anh. Họ sợ anh sẽ cuỗm mất một vài món đồ giá trị hoặc vàng bạc trong tủ của họ. Đi suốt cả buổi sáng, Hòa vẫn chưa tìm được một công việc nào, bụng lại đói meo. Thế nhưng anh tuyệt đối không cướp bóp của ai, thậm chí điều đó còn không ở trong suy nghĩ của anh. Hòa đi ngang qua một quán phở ngoài trời, nhìn thấy vị khách sộp nào đó chỉ ăn có vài đũa rồi kêu chủ quán tính tiền. Khách kia vừa đứng khỏi ghế, anh liền bước tới ngồi xuống. Không trộm cướp, nhưng mà đồ thừa của khách có lẽ vẫn ăn được. Nhưng anh chỉ mới cầm đũa lên, tô phở còn nóng hổi để trước mặt, bỗng nhiên bị bàn tay của ai đó lấy mất. Kèm đó là một giọng nói cay nghiệt: "Thả cho chó ăn, còn đừng cho một thằng ăn xin như mày. Cút đi, đừng có làm bẩn quán của tao." Hòa lủi thủi quay đi. Tình người trên thế gian này bạc bẽo như vậy sao? Nếu trong túi anh dùng xỉnh tiền bạc và mặc vét lịch lãm thì chắc chắn anh sẽ được đón tiếp nồng hậu. Nhưng mà chuyện đó không bao giờ xảy ra. Thậm chí anh còn không hề được chiêm ngưỡng những chiếc vét, vì anh vừa tới cửa đã bị nhân viên chạy ra đuổi đánh. Hoa vừa bước vào công viên, một vài đứa trẻ đang chơi trông thấy anh hét toáng lên: "Đồ quái vật!" rồi chạy toán loạn. Anh vội rời khỏi công viên, đi ngược lại con đường lúc nãy để tới đài phun nước. Hòa soi mình giữa hồ nước và giật mình. Một khuôn mặt đen nhẻm xấu xí, đôi mắt xấu húp, tưởng chừng như đang mệt mỏi, tóc rối như tổ quả, râu lún phún dưới cằm, cộng thêm bộ quần áo dơ dáy, anh không còn tin nổi đó là mình. Một nữ sinh khoảng 17 tuổi đeo chiếc túi sau lưng bước đến thành hồ ngồi xuống, tay bấm điện thoại vô cùng tự nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi dáng vẻ của Hòa. Anh quay sang ngạc nhiên hỏi: "Không sợ tôi à?" "Sao tôi phải sợ chứ?" Nữ sinh dừng bấm điện thoại ngó anh. Ai nhìn thấy tôi cũng đều bỏ chạy vì tôi xấu xí. Vài cô gái nhún lên một cái, bĩu môi ra: "Họ làm quá lên vậy thôi. Trên đời này vẻ xấu xí không có sợ. Điều đáng sợ nhất chính là sóng trong lòng." Câu nói của cô nữ sinh làm Hòa kinh ngạc quá đỗi. Anh ngẫm lại thấy hoàn toàn đúng. Anh là một con quái vật bị người đời dè bỉu và xa lánh. Nhưng con quái vật ấy làm sao đáng sợ bằng tâm địa hiểm ác của Khánh. Hòa sực nhớ tới công trường mà mình từng làm một lần duy nhất. Người quản lý bảo rằng khi nào cần công việc thì cứ tới đây. Không biết lời nói đó còn có hiệu lực hay không. Nhanh vẫn nhanh chân tại chới nơi ấy. Bây giờ là ban trưa, giống như lần trước anh đến. Mọi công nhân đều đã nghỉ ngơi. Anh nhìn ráo rác, công trình hình như là sắp xây xong. Cơ hội để làm lâu dài e là khó. Quản lý công trường chuẩn bị đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, nhưng khi thấy Hòa, anh ta đã đổi ý, bước lại chỗ của Hòa. Trước hoàn cảnh đáng thương của Hòa, anh ta nhận anh vào làm việc và nói thêm: "Nhưng mà công trình này sắp xây xong rồi, anh chỉ có thể làm từ 3 đến 5 ngày thôi. Có công việc là được rồi, cảm ơn rất nhiều." Hòa rối rít cảm ơn, lòng vui sướng. Buổi trưa hôm ấy, anh chàng quản lý còn mua cho Hòa một hộp cơm với rất nhiều thịt và rau củ để ăn lấy lại sức. Sau khi ăn xong, anh cảm thấy khỏe hẳn ra, cả người như được tiếp thêm năng lượng. Đôi tay của anh thoăn thoắt nhấc từng bao cát, lòng thầm cảm ơn người quản lý đã tốt bụng cho anh cơ hội làm việc. Đáng quý hơn nữa là anh ta không kỳ thị vẻ bề ngoài gớm ghiếc của Hòa. Điều đó ở trên thế gian này vẫn còn tình người. Nhưng ý nghĩ ấy vụt tắt khi anh bắt đầu tìm nơi qua đêm. Hoàng hôn rủ bóng mang theo nét đẹp mê ly. Những tia nắng cuối ngày răng kín phố xá, vòm trời cao trong xanh bị che khuất bởi món đám mây xám bạc. Gió vẫn nối nhau ào tới từng đợt liên tục, xào xạc vù vù, rồi thổi tung bụi bay dưới lòng đường. Trời rét căm căm thế này, nếu ngủ ngoài công viên hay dưới gầm cầu chắc chắn sẽ rất chết cóng mất thôi. Anh đến một nhà trọ, anh nhìn thấy đầu tiên, còn chưa kịp bước chân vào anh bị cô nhân viên đỏng đảnh chặn đường. Cô ta hất đầu hỏi: "Anh muốn gì?" "Tôi muốn thuê phòng." Hoa thật thà đáp. Hả? Thuê phòng? Cô gái kêu lên, có vẻ như kinh ngạc lắm. Ánh mắt như muốn nói, ăn xin mà dám thuê phòng hay sao? Cô nhân viên lưỡng lự một hồi, bảo anh đợi chút, rồi quay vào trong nói với người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi giũa móng tay ở trên ghế bành. Người phụ nữ liếc mắt về phía Hòa, lắc đầu nói gì đó với cô nhân viên, còn không quên ném cho anh ánh mắt miệt thị. Nhân viên bước lại chỗ của Hòa, lãnh đạm nói, nhà trọ của chúng tôi hết phòng rồi, anh đi nơi khác dùm. Hòa quay người đi ngay. Anh hiểu đó không phải là lý do, họ không muốn cho anh thuê thôi. Dù không ngoái đầu lại, anh vẫn đoán được cô nhân viên lúc nãy đang đứng ở ngách cửa, vừa chỉ tay về phía mình, vừa bàn tán sôi nổi với tất cả những vị khách tới thuê và cả những người đi đường. Anh có cảm giác như mình là sinh vật lạ ngoài hành tinh, vừa mới rớt xuống trái đất và trở thành chủ đề hấp dẫn cho mọi người xì xầm. Hòa tìm một chỗ trú khác. Ông chủ nhà trọ kiêm quán ăn này có phần sức sược và thô kệch hơn nhà trọ trước. Tất cả khách đang ngồi bên trong tán chuyện rôm rả bỗng ngưng bặt và đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Nơi ấy có một người đàn ông quần áo rộc rạch, không già không trẻ, đang đứng chần chừ, nửa muốn vào, nửa không. Chủ nhà trọ kiêm quán ăn chạy sộc ra, sẵng giọng, biến đi, hãy biến trở về nơi gầm cầu của mày đi. Nhưng tôi có tiền. Hòa xòe tay, những tờ tiền nhăn nhúm nằm ở trong bàn tay rám nắng của anh. Chủ quán xua tay, tao không cần tiền của mày, đừng cản trở công việc kinh doanh của tao. Hòa tiếp tục đi. Giờ thì anh đã hiểu, đồng tiền của những người nghèo khổ như anh chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh cần mặc quần áo Dior, đeo mắt kính Peson, đi xe Audi thì mới được người ta tiếp đón. Niềm nở. Ý nghĩ đó khiến cho anh phát ra một tiếng cười khô khốc, nhạo báng cái xã hội chỉ trọng dụng những kẻ quyền thế và luôn đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Vầng nhật nguyệt hết đi lại đến, đáp lại chỉ có tĩnh lặng. Hót chân của anh âm thầm, con phố sáng rực ánh đèn nhấp nháy, răng mắc trên các cành cây khô. Xung quanh anh có rất nhiều tiếng nói tiếng cười, tiếng thì thầm nho nhỏ, từng cặp sóng đôi. Anh ao ước có được niềm hạnh phúc giống như họ. Nhưng bộ đồ rách dưới của anh bốc ra một mùi hôi thối đến mức muốn buồn nôn. Ai đi ngang qua cũng đều bịt mũi, vì vậy anh lầm lũi bước nhanh. Hòa tiến về ghế sân ga. Mỗi lần tàu vào ga hoặc rời đi, hành khách lục lục bước đến chen lấn, tiếng nói ríu rít xen kẽ tiếng kéo vali sành sạch trên mặt đường nhựa. Gió mải miết thổi về phương nam, kéo thành từng dải chạy ào ào qua phố phường. Phía ngoài nhà ga, gần chỗ cầu thang cũ kỹ dẫn đến căng tin, có bộ bàn ghế dành cho khách ngồi đợi người thân tới đón, hoặc đơn giản là chỉ ngồi tận hưởng cảnh đông đang về khắp phố. Đèn đường bộc loạt bật lên những ngọn đèn nhỏ nhưng sáng rực. Bên trong quán ăn đối diện cầu thang, mùi cá rô nướng thơm lừng bay sộc vào mũi, làm tranh nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tivi to uỳnh treo giữa trần nhà đang mở trận bóng đá giải ngoại hạng Anh, nhưng không một ai chú ý tới trận bóng đó. Họ mải mê nói chuyện và rót thêm bia vào cốc. Hòa tìm một nơi ít người qua lại và ngồi bệt xuống. Trời nổi gió, nhiệt độ bỗng hạ xuống rất thấp. Bản tin thời tiết nói rằng những ngày cuối tuần cuối năm sẽ lạnh bất thường. Mảnh trăng lưỡi liềm mờ mờ hiện ra một góc trời xa, khuôn trăng nửa tàn như mây đen néo úa, giống như cuộc đời sóng gió mà anh đang trải qua. Cơn gió này vừa chấm dứt lại có một đợt gió khác thổi tới, mạnh hơn và lạnh hơn. Gió xuất phát từ hướng biển, đập dữ dội ở trên mái tôn của các ngôi nhà cũ xưa. Ánh sáng của những bóng đèn mờ tràn ngập khắp đường phố. Gió kèm theo mưa phùn, từng chiếc áo khoác sặc sỡ trải dài trên đường. Những bàn chân bước ngược, bước xuôi, hối hả gấp gáp. Có đoàn tàu sắp sửa rời ga. Qua cánh cửa kính trắng xóa của từng toa, anh trông thấy những chấm sáng nhỏ di động. Tia chớp xẹt ngang qua bầu trời đêm, ánh sáng loang loáng như chia bầu trời thành hai mảnh, tinh tú răng mắc khắp nơi. Cảnh trời sao thật đẹp. Một giọng nói ầm ầm cất lên, đây là địa bàn của tao, mà đi chỗ khác đi. Hỏa lết tấm thân đi tiếp. Những ngôi sao như ngàn đom đóm trên thiên đường tỏa sáng lung linh, trăng treo lơ lửng ở đằng đông. Hòa bay chấp chới, trời nhiều mây dày đặc, người thưa dần. Sau lưng Hòa, chân ga, sân ga chỉ còn một màu đen huyền bí. Hòa dừng bước trước một cổng chùa. Nhà trọ, công viên, gầm cầu, sân ga tất cả đều xua đuổi anh. Chỉ còn nơi này thôi. Anh hy vọng chùa có thể cho mình trú chân một đêm. Nghĩ vậy, anh bước tới lại gần cánh cổng sắt, lắc nhẹ ổ khóa. Anh lắc tới lần thứ ba thì một chú tiểu từ bên trong chạy ra, hỏi anh cần gì. Anh nói nguyện vọng của mình là mong được qua đêm ở đây. Chú tiểu mở cổng mời anh vào. Hòa được dẫn vào một căn phòng có lò sưởi ấm cúng. Ánh lửa bập bùng soi rõ bộ quần áo lem luốc mà anh mặc trên người. Trong phòng có một vị hòa thượng đang đọc kinh thánh. Chú tiểu nói gì đó vào tai vị hòa thượng. Mà ông gật đầu rồi bảo cậu đi pha một bình trà. Đoạn ông quay sang nhìn Hòa bằng đôi mắt lặng lẽ. Hòa chắp hai tay trước ngực, đầu khẽ cúi. Xin thầy cho tôi ngủ một đêm tại đây. Chủ luôn chào đón những kẻ lỡ đường, mời thí chủ cứ tự nhiên. Vị hòa thượng đáp rồi chỉ xuống ghế sau lưng của Hòa, ý bảo anh hãy ngồi xuống đó. Chú tiểu đem trà vào, rót trà ra một chiếc tách nhỏ mời Hòa. Anh uống một ngụm, giọt trà sóng sánh, nóng hổi tràn qua cuống họng, làm cho anh cảm thấy thư thái. Đôi tay lạnh cóng của anh trở nên ấm áp khi anh áp hai tay vào tách trà. Vị hòa thượng bảo chú tiểu trải trên giường một tấm chăn, nói với Hòa: Đêm nay thí chủ cứ ở lại đây. Nhận thấy anh có ý định móc túi lấy tiền, ông bảo anh hãy giữ lại rồi rời cho phòng cho anh nghỉ ngơi. Anh cảm thấy say sứt khi không nói mình là tù nhân trốn ngục. Nỗi oan của anh có mấy ai hiểu thấu. Thôi thì đành im lặng vậy. Hòa ngả lưng xuống giường. Lâu lắm anh mới được ngủ trên chiếc giường êm ái thế này. Đêm đã khuya, đường phố không còn ai qua lại. Ở phía tây và đằng đông, trăng sao đều đã ngủ vùi. Anh tự hỏi ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu. Những âu lo phiền não khiến cho anh buông tiếng thở dài. Tới đâu hay tới đó vậy. Hừng đông chiếu rọi, Hòa có nhã ý muốn ở lại trong chùa, gánh nước, chẻ củi, rửa chén, quét lá. Bất cứ công việc nào anh cũng làm được, miễn sao có chỗ ngủ nghỉ thôi. Nghe anh giải bày, vị hòa thượng cho anh ở lại. Lại nói về Khánh, khi biết Hòa vượt ngục, hắn điên tiết gọi cho tên cai ngục vào xét hỏi. Tên này thừa nhận là mình làm việc không cẩn thận. Sau khi khám xét khắp nhà tù, không tìm thấy dấu vết của việc đào hầm, phá cống hay đục thủng mái nhà, hắn kết luận Hòa đã trèo tường vào cái hôm đi vệ sinh mà tên cai ngục đã sơ suất để anh trốn thoát. Tên này bị phạt nặng, nhưng hắn cầu xin Khánh cho mình phát lệnh tìm Hòa để lấy công chuộc tội. Khánh đồng ý. Hắn còn rêu rao khắp nơi, nếu ai tìm được tên tù tội Nguyễn Minh Hòa sẽ được thưởng một số tiền khổng lồ. Nắng đổ xuống thềm gạch thành một vệt sáng rực rỡ trên nền trời nhá nhem của buổi chiều tà. Hòa đang quét sân, anh điếng người khi trông thấy tên cai ngục dẫn đầu một tốp người đang đi trên phố, mắt láo liên tìm kiếm. Anh đoán là bọn chúng tìm mình nên vứt cây chổi vào một góc xó xỉnh, chạy vụt qua con đường phía sau chùa. Thoáng thấy bóng dáng của Hòa, tên cai ngục sộc vào chùa lục soát. Sau khi không thấy anh, hắn nghĩ là mình nhìn nhầm nên bỏ đi. Tối hôm đó, Hòa vào phòng của vị hòa thượng, nói sáng sớm mai anh sẽ rời khỏi đây. Anh không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến sự yên bình của các sư thầy trong chùa. Đến cuối cùng, anh vẫn không nói mình là ai. Vị hòa thượng không hỏi nguyên do, chỉ bảo anh tâm trong sạch, lòng ắt sẽ thanh thản thôi. Giữ đúng lời hứa, sớm mai khi mặt trời còn chưa mọc, anh lẳng lặng ra đi đến một huyện khác của thành phố X. Ngay sau khi đến huyện A của thành phố X, Hòa đã cứu con trai chủ tiệm Kim Hoàn trong một vụ hỏa hoạn. Sau khi tỉnh dậy, cậu ấy gặp Hòa cảm ơn rối rít. Người cha để tỏ lòng cảm kích muốn tặng anh một thỏi vàng, nhanh kiên quyết không nhận. Cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của anh, ông muốn anh về làm cho tiệm của mình để thay thế người nhân viên cũ đã trộm mất 5 lượng vàng của ông chỉ sau 2 buổi làm. Phải có niềm tin mãnh liệt thế nào mới khiến ông tin tưởng Hòa, một con người nghèo khổ chính trực. Anh vì muốn có một công việc ổn định nên chấp nhận lời đề nghị của người chủ tiệm. Một buổi chiều tà, khi bầu trời đang từ vàng ruộm nắng chuyển sang đỏ rực, con trai của người chủ tiệm là Quân chạy ào vào trong kho xưởng. Hòa đang tạo mẫu sáp bằng máy khoan nhỏ. Quân ngạc nhiên nhìn đôi tay tỉ mỉ làm từng chút một của Hòa. Anh biết chế tác trang sức luôn sao? Cậu nhỏ tuổi hơn Hòa nên gọi anh bằng anh. Trước tôi có học nghề ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên nên cô biết chút ít. Hòa ngước mắt lên hỏi, có việc gì không? Nhớ tới việc chính, Quân ngồi xuống ghế bên cạnh Hòa dè chừng. Có chuyện này em cứ thấy lạ, muốn biết thực hư ra sao nên mới hỏi anh. Cậu lấy ra từ trong túi quần tờ giấy gấp làm tư, mở ra đặt trước mặt Hòa. Mặt anh biến sắc. Đó là lệnh truy nã người có cái tên Nguyễn Minh Hòa, chính là anh. Bên trên có vẽ khuôn mặt anh, bên dưới là tội trạng của anh. Xem ra Khánh muốn diệt cỏ tận gốc nên đã đi khắp thành phố X loan tin. Không phải là sự thật đúng không anh? Em không tin đâu. Người liêm chính như anh làm sao mà có thể chứ? Quân dòm nét mặt của Hòa nói tiếp. Đúng vậy, người ta vu khống cho tôi ăn cắp vàng ở xưởng Kim Hoàn. Hắn có quyền thế, tống tôi vào tù và tôi không thể làm gì. Hắn dùng cực hình ép tôi phải nhận tội, nên cảnh sát đều im lặng, tin rằng tôi là kẻ cắp. Sau đó một người bạn trong tù hiểu rõ nỗi oan của tôi nên đã tình nguyện giúp tôi trốn ngục. Hòa kể chân thành và không giấu giếm. Ra là vậy. Quân thở phào rồi tiếp tục. Anh cứ yên tâm ở lại đây, em sẽ không nói đâu. Hai tròng mắt của Hòa mở to. Cậu tin tôi ư? Chuyện này sốc lắm đấy. Khi trong tiệm có một tù nhân trốn ngục, nếu cảnh sát phát hiện, cậu với ba sẽ bị liên lụy. Tội bao che là nặng lắm đấy. Anh không làm gì sai trái thì việc gì phải sợ. Em tin là một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày thôi. Quân nói khiến Hòa thử người ra đó. Cậu giật áo anh. Em có ý này, nếu như anh có tay nghề chế tác trang sức, sao anh không làm và bán? Tiệm của ba em sẽ giúp anh kinh doanh. Cậu đừng đùa, tay nghề của tôi còn non lắm, làm sao có thể bán được chứ. Tôi làm chỉ vì thực hiện lời hứa với một người và tới chính mình thôi. Quân không quan tâm lời hứa của Hòa. Cậu thuyết phục. Không thử làm sao mà biết được, anh cứ nghe em nhé. Cậu cầm mẫu phác thảo của chiếc nhẫn lên xăm soi. Tuy chỉ là mẫu phác thảo trên giấy, nhưng em thấy chiếc nhẫn này rất đẹp. Tranh làm để tặng người anh thương phải không? Người ta có bạn trai rồi. Hòa cười chua xót. Vậy à, em hơi nhiều chuyện nhỉ. Anh làm thử một chiếc vòng tay đi. Quyết định vậy nhé. Không để Hòa phản đối, Quân nhanh chân bước ra khỏi xưởng. Quân nài nỉ mãi, Hòa cũng siêu lòng, làm thử một chiếc vòng tay. Quy trình tạo ra một món đồ trang sức mất rất nhiều công đoạn và thời gian, nhưng khi sản phẩm hoàn thành, đó là một niềm vui rất lớn. Chiếc vòng tay do Hòa thiết kế được đặt ở trong tủ kính, giữa những chiếc nhẫn và lắc tay khác. Một ngày nọ, nó lọt vào mắt của một khách hàng nữ dành về trang sức. Cô khen cái vòng tay được đúc tinh xảo và bắt mắt. Cô mua nó với giá khá cao. Hòa không thể tin món đồ mình làm ra lại có người mua, chứ đừng nói chi đến việc mua với giá cao. Quân đưa số tiền bán được từ chiếc vòng tay cho Hòa, nhanh không lấy. Cậu buộc anh phải lấy. Đây là công sức của anh xứng đáng được nhận nó. Hòa cầm tiền trong tay, cảm thấy mình như đang mơ vậy. Anh làm thêm một số cái nữa, đem lợi nhuận về cho cửa tiệm. Dù kiếm được tiền, nhưng Hòa vẫn mặc giản dị, vẫn những chiếc áo lem luốc và những chiếc quần cũ kỹ. Anh không vì đồng tiền mà đánh mất bản chất con người. Anh vẫn sống cô đơn, không thích giao du và tránh xa hư vinh. Một đêm trong căn phòng của mình, Hòa ngồi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi trà, lại vừa hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua. Tách trà sen thơm ngát, những ánh sao ẩn hiện trong những giọt trà sóng sánh. Một ngọn gió thanh mát thổi qua khe cửa. Đói, nghèo, bị chửi bới, khinh khi, tù ngục, những năm tháng khốn khổ, những lần bị hành hạ bởi những tên cai ngục tàn bạo, người bản tù, cuộc trốn chạy, tất cả đã làm nên của anh ngày hôm nay. Dù anh biết con đường phía trước còn lắm gian nan, lệnh truy nã vẫn tiếp tục tiếp diễn, nhưng anh vẫn hy vọng và cái gọi là ngày mai. Ngày mai ấy có thể anh sẽ bị bắt lại, hoặc cũng có thể anh sẽ bình yên đến cuối đời. Dù thế nào đi nữa, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Đêm trôi qua, những gì còn sót lại chỉ là ánh sáng và bóng tối kia. Dù một mai ánh sáng sẽ làm tan biến bóng tối cô độc. Dòng thời gian quay đều, trăng tròn rồi khuyết, ngày tàn đêm xuống. Trên con đường rộng và dài thênh thang, nắng xuyên qua tán lá đong đưa nhịp gió. Một cô gái đội một chiếc mũ vành rộng, mặc bộ đồ bà ba sờn vải, chân đi đôi dép cũ xích, trên tay cầm sấp vé số. dưới cánh tay cắp chiếc túi màu đen đựng tiền bán được. Cứ chốc chốc, cô gái lại đưa tay ra sau lưng, đấm đấm vài cái cho bớt nhức. Trong đáy mắt mang một vẻ bi thương tột cùng. Đó là Diễm, cô gái trẻ xinh đẹp ngày nào, bây giờ đã xuống sắc khi mang bụng bầu. Kể từ ngày giấc mơ tan vỡ, lòng Diễm chỉ có hận thù, thậm chí là cô còn muốn đi tìm để giết Khánh. Thời gian rồi qua đi, nỗi hận trong cô cũng giảm xuống. Cô khóa chặt cánh cửa quá khứ. Khánh dường như đã quên mất sự tồn tại của Diễm trên cõi đời này. Sau khi cưới vợ, hắn vẫn không từ bỏ việc vui chơi thác loạn bên những người tình chân dài trong các hộp đêm. Bỏ lại tất cả phía sau, Diễm tự nhủ phải mạnh mẽ để bước tiếp. Cô cũng đã học được cách kiềm chế cám dỗ, không còn tin tưởng vào bất cứ người đàn ông nào nữa. Cô thà sống một mình, chấp nhận làm mẹ đơn thân, còn hơn yêu đương trong say đắm, rồi giữ lấy hạnh phúc trong ảo mộng. Nếu mà lúc trước mục đích sống của cô là kiếm tiền mua nhà mua xe, còn bây giờ cô chỉ muốn sống để cho một mình trong một hình hài mới sắp sửa chào đời. Dù cô biết rằng cuộc đời của đứa bé sau này sẽ khổ, nó có thể hận cô khi không cho nó một người cha tử tế, nhưng cô còn biết làm gì hơn, chỉ có thể trách cô quá ngốc, quá tham lam. Nếu ông trời đã cho đứa bé đến với thế gian này thì cô cũng không nỡ cướp đi sinh mệnh của nó. Dù là trai hay gái, cô chỉ hy vọng mai này lớn khôn, nó sẽ không đi vào vết xe đổ của người mẹ nó như hôm nay. Trải qua nhiều biến cố, Diễm trở nên điềm đạm, ít nói. Cô thực sự ân hận lắm, nhưng nỗi ân hận đó đã quá muộn, không thể trả lại cho cô một tuổi xuân chưa từng bị vấy bẩn. Diễm không dám về nhà mẹ nuôi, mà trong một xóm trọ nghèo. Hai bên dãy trọ, nhà chật hẹp tù túng, con đường kính bé xíu đến mức chỉ dành cho một người đi bộ. Nếu có hai người đi cùng thì một trong hai phải nép sát vào bức tường để nhường cho người còn lại đi trước. Cô ở cùng với chị Tuyết hơn cô 3 tuổi. Cái không có huyết thống gì, cũng không phải là bạn học, chỉ là vô tình thuê chung một phòng. Tiền phòng, tiền sinh hoạt, cả hai chia đôi. Chị Tuyết từ giữa thành phố lên mưu sinh. Biết hoàn cảnh đáng thương của Diễm, chị thường xuyên giúp đỡ. Nhưng giúp hoài cô cũng thấy ngại và từ chối khi chị cho tiền. Chị cũng thôi nài nỉ, nhưng bù lại có quả vặt gì ngon, chị cũng đều san sẻ với người bạn chung phòng. Mới 5 giờ chiều mà cảnh vật đã mở tối. Khi Diễm bước vào con đường hẹp giữa hai dãy nhà trọ thì trời chuyển mây đen. Khu nhà trọ tối nay đã đâu tối lại càng tối hơn. Em sắp đẻ rồi đấy, đừng đi bán vé số nữa, ở nhà nghỉ ngơi giữ sức đi. Có chuyện gì xảy ra trong lúc em đi bán thì sao? Chị Tuyết nói khi thấy Diễm mở cửa vô nhà. Diễm vừa ngồi xuống ghế, gọi chiếc mũ ra và nói: em phải đi bán chị à? Vậy mới có đủ tiền nuôi đứa bé. Nó sắp chào đời, có rất nhiều thứ cần phải mua. Trời sắp đổ mưa, chị Tuyết ra ngoài sân lấy quần áo khô vào. Vừa kịp lúc trận mưa ảo xuống ngay sau lưng, cơn mưa muộn nhất trong mùa đông năm nay. Vừa xếp quần áo, chị nói: em đã liên lạc với hắn chưa? Phải bắt hắn chịu trách nhiệm chứ. Diễm cười buồn, đôi mắt lại ngân ngấn lệ. Bỏ đi chị, anh ta chỉ chơi vui qua đường với em ấy mà, không chấp nhận đứa bé đâu. Chỉ có thể trách chính em ngu dại, ham vật chất mà dính bẫy của anh ta. Nước mắt của Diễm giàn giụa, ướt khắp hai gò má xanh xao. Chị Tuyết bước đến ôm Diễm vỗ về. Thật tội nghiệp, em phải cố gắng ăn uống nghe chưa. Dù thế nào cũng phải giữ sức khỏe để được mẹ tròn con vuông. Ở nơi nào đó tên bạc tình kia sẽ bị quả báo thôi. Tay lau nước mắt, Diễm nghẹn ngào. Chắc không đâu chị, anh ta bây giờ đang sung sướng hạnh phúc bên vợ của mình mà. Chị Tuyết hừ một tiếng. Hắn mà cũng có vợ sao? Không biết cô gái nào ngu mà đâm đầu vào. Chị càng nói, Diễm càng khóc to hơn. Không phải là chị cố ý chạm vào nỗi đau trong cô, chị mùi lòng và xót thương cho cô gái khi gặp phải loại người không ra gì. Diễm chuyển giả cho một lần đi bán vé số và được một người dân tốt bụng đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ đã phải mổ mới có thể lấy đứa bé ra khỏi bụng của cô. May mắn sau cuộc phẫu thuật, cả hai mẹ con đều an toàn. Cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Thanh Nhân. Cái tên ấy cũng là điều mà cô mong muốn sau khi thằng bé trưởng thành. Chị Tuyết xin phép nghỉ phép vài ngày ở cơ quan đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Diễm sinh con được một năm thì Xuân cũng sinh đứa con đầu lòng cho Khánh. Hắn muốn có con trai để nối dõi tông đường, nhưng rồi lại sinh cho hắn một đứa con gái, khiến hắn điên loạn đập phá đồ đạc. Hắn còn không gặp mặt cô trong thời gian ở cữ. Cô uất nghẹn, cắn môi đến bật máu. Cũng vì thế mà tần suất hắn ở ngoài vui đùa cùng mấy cô vũ nữ tại hộp đêm ngày một nhiều hơn. Một tháng 30 ngày, hắn ở khách sạn hết 29 ngày. Có hôm hắn còn đem cả tình nhân về ân ái trước mặt của Xuân. Cô phát điên, cào cấu kẻ tiểu tam trong khi hắn chỉ đứng trơ mắt nhìn. Cứ tưởng Khánh sẽ thay đổi sau khi có con, nhưng nào ngờ hắn cặp hết người này tới người kia và vung tiền cho họ. Xuân mệt mỏi khi phải đi đánh ghen hàng ngày. Cô bỏ mặc để chồng muốn làm gì thì làm, nhưng cô tuyệt đối không ly dị, bởi vì cô yêu hắn, yêu cái thứ đàn ông đốn mạt khốn nạn ấy. Và quan trọng là Xuân không muốn bé Linh, con gái của mình, không có cha. Vì muốn có thêm tiền nuôi con, Diễm quyết định đi làm công việc mà ai cũng coi thường, gái bán hoa. Khi cô nói điều này với chị Tuyết, chị bất ngờ hỏi lại: em đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi chị ạ, em đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Diễm nói: cho bé Nhân bú sữa bình. Chị Tuyết ngập ngừng: nhưng có khá nhiều rủi ro, nếu em cần việc làm thì chị sẽ giúp em, nhưng hơi lâu đấy. Em có thể chờ những con em thì không? Sữa của Nhân đã hết, và tiền mua quần áo nữa. Khó khăn thế nào em cũng muốn thằng bé được khỏe mạnh mà lớn lên. Đây là con đường duy nhất, dù sao thì đời em chẳng còn gì nữa. Em sống là vì Nhân thôi chị. Thầy Diễm kiên quyết, chị Tuyết thôi khuyên, nhưng chị nhắc: em phải cẩn thận đi nhé. Em mà có mệnh hệ gì á, mà Nhân sẽ không biết sống thế nào đâu đấy. Chị đừng lo, sau khi trải qua vấp ngã, em đã trưởng thành lên rất nhiều. Ban ngày em sẽ trông nom bé Nhân, còn buổi tối thì em nhờ chị nhé. Bé Nhân là lẽ sống của đời em, em nhất định sẽ nuôi thằng bé khôn lớn thành người. Diễm nghẹn giọng, cúi người hôn lên má đứa bé, lòng quặn thắt. Cô ôm con mình bật khóc nức nở. Nhân của quãng đôi tay bé xíu vô tình chạm vào những giọt nước mắt của mẹ nó, càng làm tim của cô đau đớn khôn nguôi. Chị Tuyết xót xa bước lại ôm hai mẹ con vỗ về. Từ hôm ấy, cứ khoảng 6 giờ chiều, những người trong xóm trọ luôn nhìn thấy một cô gái ăn mặc đỏm sáng, tô môi đỏ chót, tóc uốn xoăn, nhuộm vàng hoe, bước ra từ căn phòng số 3 đi đến tối mịt. Có khi gần 4 giờ sáng cô mới về nhà trọ. Những lời xỉ sẩm bàn tán của những kẻ dỗ hơi vang lên khi nhìn thấy sự việc trước mắt. Làm việc ban đêm mà mua cho đàn ông ra thì còn là công việc gì đâu. Cô ta làm mẹ rồi mà còn như thế, đúng là mất nết. Nếu mà con nết thì đã chẳng chửa hoang. Tội đứa nhỏ, không biết lớn lên sau này sẽ như thế nào nữa. Cô ta làm gái để kiếm tiền mua sữa cho con đấy, thật là đáng thương. Chị Tuyết ẵm bé Nhân đứng cạnh cửa, nghe những lời ấy, trong lòng vừa căm phẫn lại vừa xót xa cho Diễm. Họ không hiểu nỗi khổ của cô. Những gì cô làm đều xuất phát từ tấm lòng của người mẹ dành cho con của mình. Bé Nhân sinh ra trong hoàn cảnh không may, cô muốn bù đắp cho thằng bé. Chỉ cần thằng bé được sống đầy đủ, no ấm, thì dù cô có bị thiên hạ chỉ trích, coi rẻ cô cũng chấp nhận. Nửa khuya, một chiếc xe con đỗ xịch trước cổng khu trọ nghèo nàn. Một người đàn ông béo núc ních, hơn cô ta cả chục tuổi, đã có vợ con, nhưng lại khoái gặm cỏ non, nên muốn Diễm làm vợ bé. Ông ta không hề biết quá khứ của cô, và cô cũng chẳng muốn nói ra. Rút vào tay của Diễm một sấp tiền, ông ta nói: lời đề nghị của anh, em suy nghĩ lại nhé. Con cọc cái nhanh nó dữ lắm, anh cần một người vợ ngoan hiền dịu dàng như em. Em không muốn làm kẻ thứ ba đâu. Diễm nói, không đồng ý cũng không phản đối. Anh sẽ ly hôn với mụ ta để cưới em, như vậy được chưa? Đến khi nào anh làm được điều đó rồi hãy nói với em chuyện này. Em vào đây. Diễm mở cửa xe đi vào xóm trọ. Một quan hệ giữa cô và người đàn ông kia vẫn lén lút qua lại cho tới khi vợ ông ta vừa phát hiện. Bà sai thám tử điều tra về cô đến tận nhà trọ đánh ghen khi cô vừa về tới. Khi ấy là 6 giờ sáng. Diễm đang bước thì bị một bàn tay giật lấy tóc, xoay người cô lại, vùng tay tát mạnh vào má cô, làm cô loạng choạng ngã xuống đất. Mỗi một cái tát là những câu giết qua kẽ răng. Con đĩ, mày dám dụ dỗ chồng của tao? Mày với nó quen nhau bao lâu rồi? Mày đã moi tiền của nó bao lâu rồi hả? Diễm chỉ biết ôm đầu chịu trận, không nói một lời, cũng không phản kháng. Bà ta to tiếng thách thức, đánh thức cả buổi sáng yên ắng. Những người thuê trọ ở đây đều xô cửa chạy để xem, nhưng tuyệt nhiên không ai can ngăn, ngoại trừ chị Tuyết. Chị Tuyết bước đến đỡ Diễm dậy, đứng chắn trước mặt của cô, nói với kẻ gây rối: "Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh người?" "Nó quyến rũ chồng tao." "Nếu chồng bà mà không lăng nhăng, sao có cơ hội cho kẻ thứ ba? Muốn trách thì phải trách cả hai chứ. Tôi nghĩ là bà nên về nhà dạy dỗ lại chồng của bà đi. Không chừng khi bà đi đánh người, mắng người, thì ông ta đang răn díu với cô gái khác cũng nên đấy. Làm sao bà biết sau lưng mình ông ta quan hệ với bao nhiêu cô gái? Sao biết chắc là cô ấy? Tôi khuyên bà trói chân chồng bà lại, đừng để ông ta trăng hoa bên ngoài, thì các cô gái cũng chẳng có cơ hội để mà xen vào đâu." Chị Tuyết điềm đạm nói. Nghe nói bùi tai, người đàn bà nguôi giận chỉ mặt của Diễm: "Mày nhớ mặt mày đấy, nếu còn có lần sau thì đừng có trách tao ác." Rồi bà ta bỏ đi với vẻ hậm hực. Chị Tuyết dìu Diễm vào phòng, lấy dầu thoa lên vết bầm trên mặt của cô. "Em thấy chưa, mọi rắc rối bắt đầu rồi đấy. Lần này em bị người ta đánh, không biết lần sau sẽ là gì. Hay là em bỏ công việc này đi?" Diễm nói nhanh: "Không chị, em vẫn sẽ tiếp tục. Đến nước này rồi em không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Nhưng..." Diễm cắt lời chị Tuyết: "Chị yên tâm, em sẽ không để chuyện này lặp lại nữa đâu." Bà Nhân thức dậy và quấy khóc và đòi ăn. Diễm bước lại chiếc nôi, bế thằng bé lên dỗ nín rồi đi pha sữa cho nó. Vì muốn có con trai, Nhân Khánh lên kế hoạch tìm người đẻ mướn. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì một chuyện xảy ra khiến hắn bỏ luôn ý định ấy. Theo như hắn thì đây là chuyện tốt, hắn còn cho rằng ông trời đang giúp hắn cơ. Ấy là khi Khánh trông thấy Diễm điệu con ra sau lưng, bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Tay cô là mấy bịch sữa dành cho trẻ em dưới 3 tuổi. Hắn điều tra khắp các bệnh viện trong thành phố để xem bệnh viện nào là nơi cô sinh con. Hắn cũng giả vờ là người thân của cô, hỏi y tá cô sinh con trai con gái. Khi nhân viên nói Diễm sinh con trai, cặp mắt của hắn sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hắn khẳng định chắc nịch để bà đấy chính là con của hắn, vì hắn biết rõ trong quá trình yêu mình, Diễm không quen với người nào cả. Trong đầu của hắn lóe lên một âm mưu dành để bé Nhân. Từ cái hôm tình cờ gặp lại Diễm, Khánh đã theo dõi và biết được nơi cô đang sống. Gió thổi qua dáng chiều, tung bay những cánh hoa phấp phới. Nhưng người trong xóm trọ lại nhìn thấy một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ trước hẻm dẫn vào trong xóm. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, tóc xịt keo dựng đứng. Vẻ ngoài rất là lịch thiệp, nhưng phẩm chất bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Mấy cô gái ở trọ vừa nhìn đã mê tít, chỉ trỏ: "Không biết anh ấy tìm ai ở xóm trọ này anh nhỉ? Chắc là con Diễm rồi. Ngoài cô ta ra thì còn có ai mà có đàn ông tới tận đây để tìm chứ?" "Đúng là số hưởng, gặp toàn những đại gia có tiền thôi." Một cô gái phản bác: "Chưa chắc. Nếu cô ta có số hưởng, vậy sao phải sống một mình nuôi con khổ sở thế kia? Chắc bị đàn ông lừa, biết đâu thằng nhỏ là con của anh ta cũng nên." Thế có biết bao cặp mắt đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, Khánh càng làm cao, bước những bước chân hiên ngang, mặt hếch lên, điệu bộ ngạo mạn vô cùng. Các cô gái cũng tò mò đi theo sau hắn, muốn biết hắn tìm ai. Khi hắn dừng chân trước cửa phòng của Diễm, một cô gái quay sang huých huých khỉu tay của bạn mình: "Thấy chưa, mình nói rồi mà, con Diễm ghê gớm thật đấy. Có tay bao nhiêu là đàn ông rồi. Im lặng và xem tường đi." Khánh đứng ở cửa hắng giọng: "Chào người đẹp, đã lâu không gặp." Diễm đang ru con ngủ, bỗng giật mình quay lại, vẻ sửng sốt hiện lên trên gương mặt của cô. Chị Tuyết vẫn chưa đi làm về. "Anh tới làm gì hả thằng khốn?" Diễm gắt gỏng, đôi mắt phừng phừng lửa giận: "Kìa em, sao lại gọi anh như vậy? Anh đau lòng đấy." Khánh giễu cợt, nhếch môi cười đều: "Hôm nay anh cố tình tới đây để thăm em và con của chúng ta." Khánh vừa dứt lời, những người đứng xem bên ngoài ổ lên kinh ngạc, nhưng không thể tin vào những điều hắn vừa tiết lộ. Diễm trợn mắt: "Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết. Nó không phải là con của anh. Anh không xứng làm ba của nó." Nếu để ý sẽ thấy sự mâu thuẫn trong câu nói của cô. Nhưng họ đều tập trung cao độ xem tuồng hay, nhưng không ai nhận ra. Mọi con mắt đổ dồn vào Khánh. Hắn tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng từ bi của thiên hạ. Dù em có phủ nhận thì những gì diễn ra giữa hai chúng ta là thật. Tôi đã có những kỷ đẹp đẽ bên nhau, và đứa bé ấy chính là minh chứng cho cuộc tình của chúng ta. Anh biết là anh có lỗi, cho nên anh đã luôn tìm em suốt thời gian qua. Anh có lỗi với hai mẹ con em, anh chỉ mong em tha thứ. Diễm cười chua xót. Em đừng có mà giả nhân giả nghĩa nữa, tôi sẽ không tin anh thêm một lời nào nữa đâu. Đồ xấu xa. Khánh bước hẳn vào trong phòng, vẫn tiếp tục giả mèo khóc chuột, thở dài nói: em chờ anh thế nào cũng được, anh không quan tâm. Điều mà anh lo lắng là con của chúng ta. Em nhìn đi, xem có thể sống ở một nơi thế này. Em muốn con lớn lên sẽ ốm yếu, bệnh hoạn hay sao? Chỉ bằng đưa con cho anh, anh sẽ nuôi nó lớn khôn thành người. Em cũng biết nhà anh có điều kiện, con muốn gì anh cũng sẽ chiều con. Còn về phần em ấy, anh sẽ mua cho em một căn nhà bên cạnh. Vậy là ngày nào em cũng có thể đến để thăm con. Thế nào? Diễm phun ra ba chữ: không bao giờ. Sau đó cô nói thêm, giọng quyết liệt: tôi sẽ không đời nào giao con cho một người táng tận lương tâm như anh. Anh nuôi nó sao? Anh chỉ làm hỏng nó thêm thôi. Không thuyết phục được Diễm, Khánh quay sang mọi người tìm sự đồng cảm. Các cô chú anh chị em xem, tôi nói có ý muốn tốt nhận lại mẹ con, thế mà cô ấy một mực không chịu. Tôi biết thật ra cô ấy còn giận tôi chuyện cũ. Cô cứ tưởng tôi là kẻ quất ngựa truy phong, nhưng không phải là như vậy. Gia đình của tôi không chấp nhận Diễm. Sau khi tôi thuyết phục được ba mẹ mình thì Diễm lại bỏ đi không một lời từ biệt. Báo hại tôi tìm cô ấy suốt một năm ròng mới biết cô ấy và con đang sống ở đây. Cô không ngờ được rằng hắn lại trơ trẽn đến như vậy. Cô còn chưa kịp lên tiếng thanh minh cho mình thì một trong số những người ở trọ cất giọng: người ta cầu xin như vậy cô còn muốn gì nữa? Cho dù cô còn giận chuyện xưa thì phải để cho con mình có cha chứ. Đúng đấy. Một người khác đồng tình: cậu tốt như vậy mà. Nếu là người khác, họ đã một đi không trở lại, thân phận bèo bọt lại còn làm ra vẻ cao quý. Cô ấm ức hét to: có người biết gì mà nói? Có người biết nỗi khổ của tôi sao? Hắn đã khiến tôi trở nên đông nổ như ngày hôm nay đấy. Nếu để cho Diễm tiếp tục nói thì cái vỏ bạch mã hoàng tử mà Khánh tạo ra sẽ bị lột ra mất. Hắn cướp lời của cô: dù thế nào thì hôm nay tôi phải mang đứa bé đi, để nó sống cùng với cô, nó chỉ có đói khổ mà thôi. Khánh dẫn tới giành đứa bé, nhưng Diễm chống trả quyết liệt: không được đụng vào con của tôi. Không ngờ những người đứng xem có thể đấu võ mồm chứ không can thiệp vì không phải chuyện của mình. Nếu xen vào không khéo lại bị vạ lây. Diễm cắn vào tay của Khánh, rồi dùng chân thụi mạnh vào bụng, khiến cho hắn bị ngã về phía sau, lưng đập vào tường. Hắn không hiểu tại sao cô lại mạnh đến như vậy. Một khi tình mẫu tử trỗi dậy, người mẹ có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ con mình. Lợi dụng lúc Khánh thất thế, Diễm ôm con vụt chạy. Hắn tức tốc đuổi theo, bằng mọi giá phải giành nuôi đứa bé. Nếu có thể hắn sẽ dùng biện pháp mạnh với Diễm để buộc cô giao con ra. Khi Diễm chạy ra từ một con hẻm, cô va phải Hòa đang đi đâu đó. Cú va chạm mạnh khiến cả hai cùng ngã. Trong tình thế nguy cấp, Diễm quên nói lời xin lỗi với người kia. Cô ngoái đầu ra sau, chộp lấy cánh tay của Hòa cầu xin: làm ơn hãy cứu tôi, có người muốn bắt con của tôi đi. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của cô, Hòa tin là cô nói thật. Anh nhìn quanh quất rồi đưa cô tìm một chỗ trốn an toàn, là đằng sau miếng tôn ai đó đã vứt bỏ. Khi cả hai vừa ngồi thụp xuống, Khánh cũng vừa tới. Hắn đưa mắt nhìn trái nhìn phải, láo liên tìm kiếm. Trên miếng tôn có một cái lỗ nhỏ. Hòa nhìn qua cái lỗ ấy và sửng sốt sững sờ khi biết người Diễm nhắc tới là Khánh, kẻ vô cùng căm ghét anh. Sau một năm, cuộc đối đầu giữa anh và hắn vẫn chưa đến hồi kết, mà nó còn diễn ra gay cấn hơn khi có sự xuất hiện của Diễm. Hòa nhìn hai mẹ con Diễm run lên cầm cập. Anh lờ mờ đoán ra được mấu chốt của vấn đề. Theo anh nghĩ thì có lẽ Diễm là một trong những người tình chấp nhoáng của Khánh, và đứa bé là kết quả cho cuộc tình không mong muốn ấy. Để xác nhận, anh lật tả bẽ nhân ra xem thử. Quả nhiên đúng như những gì anh suy đoán, Khánh cần đứa bé, không cần người mẹ. Nếu để bé nhân rơi vào tay của hắn, tương lai thằng bé chắc chắn sẽ mù mịt, không chừng mười mấy năm sau sẽ còn xuất hiện thêm một cái Khánh thứ hai. Anh nghĩ rằng anh phải giúp đỡ mẹ con của Diễm. Đột nhiên bé Nhân tỉnh dậy và òa khóc. Có lẽ thằng bé ướt tã hoặc khát sữa mẹ. Khánh quay phát đầu về phía có tiếng khóc phát ra, bàn chân từ từ tiến lại. Diễm hốt hoảng không biết làm thế nào. Bịt miệng bé Nhân sẽ làm nó bị ngạt. Hòa nhanh trí đưa một ngón tay vào miệng của bé. Nó lập tức nín khóc và còn cười với anh. Khánh vẫn không ngừng tiến về phía miếng tôn, chậm rãi từng bước một. Hòa ngó quanh thấy một khúc cây nằm kế đó, bà nhặt lên làm vũ khí, sẵn sàng tuyên chiến với Khánh nếu bị hắn phát hiện. Từ trong hang tối nào đó, một con chuột chạy ra, làm bàn chân của Khánh dừng lại. Hắn cứ nghĩ âm thanh mà mình vừa nghe là tiếng chuột kêu, không phải là tiếng trẻ con khóc, nên quay người bỏ đi. Nhưng việc hắn nghe tiếng em bé khóc thành tiếng chuột quả thật là rất tài tình. Hòa và Diễm cùng thở phào nhẹ nhõm. Đợi Khánh đi xa, Kai mới chui ra khỏi chỗ nấp. Diễm dập đầu cảm ơn Khánh rối rít. Lúc nãy nếu không có anh, tôi thật sự là không biết phải làm thế nào. Cảm ơn anh một lần nữa. Hỏa khoát tay, không có gì đâu. Tôi ghét loại đàn ông hay ức hiếp phụ nữ. Diễm cúi đầu bế con bỏ đi. Cô không thể quay về nhà trọ. Khánh đã biết nơi ở của cô, chắc chắn hắn sẽ tìm tới. Nếu chưa đạt được mục đích, hơn nữa cô cũng không muốn liên lụy đến chị Tuyết. Đành ẵm con lang thang kiếm sống. Đi được vài bước, cô nghe tiếng Hòa gọi. Đợi đã. Diễm xoay người lại. Hòa hỏi, cô tính đi đâu? Tên đó sẽ không buông tha cho cô đâu. Trời sắp tối rồi, cô cứ vậy mà ẵm đứa nhỏ đi như vậy sao? Một chốc sương xuống rất lạnh đấy, thằng nhỏ làm sao có thể chịu được. Diễm khịt mũi. Tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng còn nơi nào để đi. Hắn thật là tàn nhẫn. Hắn muốn chia rẽ mẹ con tôi. Hắn nói sẽ cho đứa bé cuộc sống sung túc, nhưng tôi không tin được. Giọng cô nghẹn lại, nước mắt tủi thân lại trào ra khỏi khóe mi. Huy đề nghị, Hòa đề nghị, hay là thế này, cô tới ở chung với tôi đi. Nhà của tôi tuy nhỏ nhưng vẫn có thể cho hai mẹ con cô ở tạm. Tôi không thể nhận sự giúp đỡ của anh nữa đâu. Tôi không biết báo đáp thế nào. Tôi giúp người không cần báo đáp. Hoàn cảnh của cô thật là tội nghiệp. Dù cô có thể chống chọi được với giá lạnh, nhưng còn thằng nhỏ thì sao chứ? Nó cần phải uống sữa, cần có một chỗ ở tốt. Nếu không nó sẽ ngã bệnh đấy. Cứ coi như là cô làm điều này là vì con cô đi. Và nếu cô ngại thì sau này cô trả ơn tôi cũng chưa muộn mà. Diễm suy nghĩ một hồi rồi theo chân của Hòa về nhà anh. Ngôi nhà có gác mái và dây thường xuân quanh bờ rào. Anh mua nó từ một người chủ lớn tuổi. Ông ấy theo gia đình ra nước ngoài định cư nên để bán nhà, bán với giá rất rẻ. Tất cả vận dụng trong nhà đều làm bằng gỗ. Bàn ghế, giường tủ, ổ khóa thơm mùi trầm hương. Nhưng thời gian khiến chúng giảm đi và không còn sáng loáng như trước nữa. Hòa lấy khăn lau một chiếc ghế rồi bảo Diễm ngồi xuống. Anh nói, tạm biệt hai mẹ con cứ ở đây. Đợi hắn quên chuyện này đi, hãng tìm nơi khác. Diễm lắc đầu vẻ mặt buồn so. Tôi nghĩ là hắn sẽ không quên đâu. Chưa đạt được mục đích, hắn sẽ không từ bỏ. Hắn có thế lực, còn tôi chỉ là cô gái tầm thường, chẳng làm được gì cả. Hòa cảm thấy hoàn cảnh của Diễm giống hệt mình. Đều là những người lao động gian khổ, trốn chui trốn nhủi và cùng chịu lép vế trước một người đầy uy quyền. Anh khẽ tặng hắng, trước mắt cô cứ ở đây lo cho đứa nhỏ, còn những chuyện sau này thì để sau này tính. Tôi nghĩ hắn sẽ không tìm được chỗ này đâu. Diễm quỳ xuống tỏ giọng cảm kích. Cảm ơn anh. Tôi quỳ xuống đây lại tạ anh. Ơn nghĩa của anh tôi không bao giờ quên được, không biết đền đáp thế nào. Hòa đỡ cô ngồi dậy, ngồi lại trên ghế. Tôi nói rồi mà, tôi không cần người khác trả ơn. Tôi thương cho số phận của mẹ con cô nên mới giúp đỡ cô. Thằng bé đáng yêu quá. Anh véo má bé Nhân. Nó là thành nhân. Tôi luôn hy vọng sau này trưởng thành nó sẽ không giống như ba của nó. Diễm nói. Sau khi dỗ bé Nhân chìm vào giấc ngủ, Diễm bước ra hiên ngồi cạnh Hòa. Ánh sáng của vầng trăng trên cao như những sợi dây kim tuyến răng mắc khắp cành lá. Ánh vàng phết xuống khoảng sân trước hiên nhà, tạo nên một mảng sáng bàng bạc. Hàng trăm vì tinh tú nằm rải rác trên nền trời lúc ẩn lúc hiện. Trong cơn gió xe sắt, dây thường xuân khẽ lay động xào xạc. Hòa là người thứ hai sau chị Tuyết mà Diễm tâm sự về chuyện tình cay đắng của mình. Giọng cô nghẹn ngào: "Cũng vì tôi tham lam, ham vật chất, ham danh lợi mới bị hắn lừa." Hòa cất tiếng trong bóng tối: "Tuổi trẻ mà, anh có những phút giây bồng bột thiếu suy nghĩ. Điều quan trọng là cô phải mạnh mẽ mà sống để lo cho con của cô. Chuyện đã qua rồi thì đừng có nhắc đến nữa." "Tôi biết chứ." Diễm khẽ lau dòng lệ, ho sặc sụa mấy cái rồi hỏi: "Tôi sống ở đây anh có thấy ngại không?" Hòa hiểu Diễm muốn nói gì, anh nhẹ giọng: "Tôi sống một mình, không có vợ con gì. Tôi đang trốn khỏi sự truy nã của tên Khánh." Diễm tròn mắt sửng sốt: "Anh bị truy nã sao? Anh có biết tên Khánh sao?" "Tôi với Khánh có một mối hiềm khích không thể nào gỡ bỏ." Giữa những vì tinh tú, vầng trăng vằng vạc im lìm, lặng lẽ, ánh trăng miên man và cái lạnh của sương giá đưa anh chìm vào trong ký ức. Thường xuân đong đưa trước cửa, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Có đôi chim như say sưa theo mùi hương ấy, sương giăng mở khắp lối. Nghe xong câu chuyện của Hòa, Diễm phẫn nộ: "Hắn cậy quyền cậy thế làm càn, nếu không có ba chống lưng, hắn cũng chẳng làm được cái gì." Hòa cười nhạt một tiếng: "Niềm vui và sự hoan hỉ của những kẻ giàu sang phú quý chẳng phải được mua từ nỗi đau của người nghèo hay sao? Được vì nỗi đau giống như là tài sản, thì có lẽ anh là người giàu nhất. Tuy nỗi đau của anh và Diễm không giống nhau, nhưng họ cùng chung cảnh ngộ nên dễ thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Ai cũng muốn có một vị trí cao, nắm ở trong tay quyền lực để sai khiến người khác. Họ dẫm đạp lên nhau mà sống, thậm chí đã đánh đổi cả sinh mệnh. Rồi khi chạm tay vào hào quang danh vọng, ta có vui chăng? Danh vọng và tiền bạc có thể giúp con người một bước lên mây, nhưng cũng khiến họ sa chân vào vũng bùn tội lỗi, biến họ thành những con người thực dụng. Cuộc sống này chỉ cần bình yên là đủ." Trong cuộc đời đói sách của Hòa, anh đã phát hiện ra một sự thật đơn giản. Đó là sống đúng với con người của mình, làm tốt công việc và hoàn thành nó một cách trọn vẹn là chìa khóa dẫn đến cánh cửa hạnh phúc. Khi đã hạnh phúc thì lòng sẽ thảnh thơi. Đó cũng là lý do dù đói nghèo nhưng anh luôn hài lòng về cuộc sống của mình. Chỉ cần có thể chấp nhận, ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Ngày qua ngày, Hòa và Diễm sống nương tựa lẫn nhau. Anh dùng kỹ năng và đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo nên những mẫu trang sức làm rung động lòng người, kiếm được một khoản kha khá. Anh lấy số tiền đó để mua sữa và tã cho bé Nhân. Kể cũng lạ, thằng bé cứ quấn quýt lấy anh không rời. Mỗi lần nó khóc, chỉ cần anh bế nó đi vòng vòng khắp nhà, nó sẽ nín khóc ngay. Giữa anh và nó dường như có một mối nhân duyên vô hình. Mối nhân duyên ấy gọi là tình phụ tử. Diễm cảm kích anh vô cùng. Cô tự nhủ ít hôm nữa sẽ đi kiếm việc làm để báo đáp ơn nghĩa của anh thời gian qua. Nhưng mà sức khỏe của cô ngày càng giảm sút, liên tục ho. Có khi cả ngày cô nằm bẹp ở trên giường, toàn thân mỏi nhừ, không thể nhấc chân lên nổi, đến cả việc ngồi dậy cũng khó khăn. Hòa vừa đi làm vừa chăm sóc hai mẹ con Diễm, nhưng anh không một câu than phiền, ngược lại còn quan tâm cô nhiều hơn. Không phải là anh có cảm giác yêu đương gì với cô, mà là anh quan tâm cô với tư cách là một người bạn và cô cần được sự giúp đỡ. Chỉ vậy thôi. Một buổi tối, trong tiếng gió rít bên ngoài qua khe cửa, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa trời đêm. Ánh trăng trong suốt làm cho một góc sân nhà được nhuộm màu trắng bạc. Hòa bước lại giường của Diễm và nói: "Hay là cô đến bệnh viện xem sao? Cô cần phải khỏe mạnh để còn chăm con chứ." Cô hò khẽ, xua tay: "Không cần đâu. Tôi nghĩ chắc là mình chỉ bị suy nhược cơ thể do thiếu ăn thiếu ngủ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu." "Thế này mà còn bảo là không nghiêm trọng sao? Cô còn ngồi đây không nổi nữa kia kìa." Hòa đỡ Diễm ngồi dậy, lấy chiếc gối dựa sau lưng cho cô. "Nếu cô sợ về chi phí thì không cần lo, mà vấn đề về tiền bạc cứ giao cho tôi." "Tôi không có ý đó." Diễm thều thào, sắc mặt của cô nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Cô hình như đoán được mình mắc phải bệnh gì. Lúc trước, vào thời điểm sau khi sinh bé Nhân, cô quan hệ tình dục khá nhiều lần. Cô sợ sau khi khám sẽ cho ra kết quả không như mình mong muốn. Bệnh của Diễm càng lúc càng nặng, có đôi khi cô ho ra máu. Hoặc thuyết phục mãi cô mới tới bệnh viện để khám. Dù biết trước kết quả, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng khi hay tin mình bị nhiễm HIV. Cũng may thời gian gần đây cô không cho bé nhân bú, thay vào đó thằng bé bú sữa bình. Nếu không nó sẽ bị lây bệnh của mẹ mất. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.